Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, kẻ điếc bán tranh. Converter, Dark Hero hắn có chút không dám khẳng định, trong Thái Học Viện cũng có mấy cái yêu tộc sĩ tử. Cùng môn phái khác so sánh, Thái Học Viện tại trên việc chiêu thu đệ tử có thể nói là không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần thông qua được Thái Học Viện khảo nghiệm, liền có thể trở thành Thái Học sĩ tử, cho nên trong Thái Học Viện nữ tử cũng có rất nhiều. Chiếm chừng phân nửa, những nữ tử này đi ra Thái Học Viện sau thường thường ở các nơi làm quan. Cũng có thật nhiều nữ tử tiến vào trong quân trở thành tướng quân. Nhưng mà từ nơi này đáng yêu tiểu nha đầu sau lưng thư tịch đến xem. Thư tịch được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề, không hề loạn lên chút nào. Đây chính là Hồ Linh Nhi luôn luôn tác phong. Nhưng mà, Hồ Linh Nhi chữ lớn không biết một cái, không có khả năng đi tới chỗ nào đều mang một chồng sách. Đây không phải tiểu yêu hồ phong cách, tiểu nha đầu kia không nhìn thấy hắn. Cùng sĩ tử khác mỗi người đi một ngả, không có hướng thần thông cư đi đến. Ngược lại xuống núi, Tần Mục tại trận nguyên điện bên ngoài chờ đợi một lát. Bên trong không có người đi tới. Dục Tú nói Linh Nhi tại trận nguyên điện nghe rằng, trong trận nguyên điện không có nàng. Như vậy nhất định là vừa rồi tiểu nha đầu kia, nàng hóa hình rồi. Tần Mục giật mình, đại khư yêu linh đại vương thật là đáng chết. Linh Nhi nhỏ như vậy, hắn liền muốn lấy nàng làm vợ làm áp trại phu nhân. Hắn đi xuống chân núi, trong lòng không hiểu, nếu như là Linh Nhi, nàng không trở về thần thông cư, sẽ đi chỗ nào? Hắn lặng lẽ theo phía trước đi, chỉ gặp tiểu nha đầu mọc ra ba cái đuôi kia một đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào dưới núi. Đột nhiên ai nha một tiếng nằm dạp trên mặt đất, sau đó tay đủ cùng sử dụng hướng về phía trước bò lên hai bước. Ba cái đuôi lung lay. Lúc này mới đứng lên, thăm dò đi hai bước, lại ai nha một tiếng ngã nhào xuống đất. Tần Mục dở khóc dở cười, đã thấy tiểu nha đầu kia bốn phía lườm liếc, nhìn thấy bốn phía không người, liền tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước chạy tới. Điểm lấy mũi chân nhi, tiểu thủ tiểu cước gần như không chạm đất, vẫn như cũ nhảy nhảy nhót nhót đi đường. Ba cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, rất là đắc ý kiêu ngạo bộ dáng, nàng hẳn là hóa hình không lâu, còn không có thích ứng hai cái đùi đi đường, bởi vậy giống người một dạng đi đường lúc thỉnh thoảng sẽ bị trượt chân. Nàng hiện tại hóa hình, giống như là một tiểu nữ hài, nhưng là tay chân cùng sử dụng chạy lại so hai cái đùi còn muốn linh hoạt. Hồ Linh Nhi đi ra Thái Học Viện, hướng trong thành mà đi. Bất quá bên ngoài nhiều người, nàng lại đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót, ba cái đuôi tại sau lưng run a run, bảo trì thân thể cân bằng. Phù phù, Tần Mục lại nhìn thấy tiểu nha đầu này mặt thua ở trên mặt đất. Chỉ có ba cái đuôi dựng thẳng lên đến, tiếp lấy cái đuôi co giật run lên, rũ xuống, làm người thật không dễ chơi. Tiểu nha đầu này ụp ụp thì thầm đứng lên. Vụng trộm vòng qua một gốc cây già, từ cây một bên khác đi ra một cái tuyết trắng tiểu hồ ly. Như một làn khói chạy về phía trước, kéo lấy ba đầu thật dài mau mau cái đuôi. Lần này tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm liền tới đến kinh thành Kỳ Chân Viên. Trên đường lại mua chút thịt rượu gói kỹ, cái cân chút hoa quả. Kỳ Chân Viên là chợ đồ cũ. Bán đồ cổ bán văn vật, cũng có chút kỳ chân dị bảo bán ra, còn có linh binh bán ra, cũng có chút nghèo túng tài tử trong này bán chút tranh chữ cổ tịch loại hình đồ vật. Linh Nhi đến nơi đây chẳng lẽ là bán sách? Tần Mục buồn bực, đã thấy Hồ Linh Nhi đi vào Kỳ Chân Viên lại biến thành ba cái đuôi tiểu nha đầu. Cẩn thận từng ly từng tí ở trong người đi đường ở giữa xuyên thẳng qua. Sử dụng pháp thuật nâng sách của mình hướng chợ chỗ sâu đi đến. Đến tranh chữ đường phố, tiểu nha đầu này nhẹ nhàng thở ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nhãn tình sáng lên, chạy một sạp hàng đi tới. Hàng vỉa hè kia sau là cái nghèo túng lão thư sinh, miệng đầy râu mép, ngồi xổm ở trong góc, hai tay chộp lấy tay áo, cúi đầu không nói một lời, lộ ra hai cái lượng ngân sắc làm bằng sắt lỗ tai. Phía sau hắn treo mấy tấm tranh chữ, trước mặt trên quầy hàng bày biện mấy cái quyển trục, sạp hàng bốn góc dùng tảng đá đè ép, miễn cho bị gió thổi đi. Điếc ra ra, bán đi mấy tấm tranh chữ. Hồ Linh Nhi đi vào quầy hàng về sau, đem rượu đồ ăn cùng hoa quả buông xuống, hỏi thăm lão già kia. Kẻ điếc vội vàng ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói, không có gặp được biết hàng, người tới vừa vặn, ta sắp bị chết đói. Điếc ra ra hẳn là đi phủ quốc sư trước cửa bán tranh. Duyên Khang quốc sư khẳng định nguyện ý giá tiền rất lớn mua lại. Hồ Linh Nhi nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới, áo não nói, Duyên Khang quốc sư cũng không có tiền, hắn phu nhân sinh sản, thêm một đứa con trai, mệnh phúc lão cho công tử đưa tới thiệp mời, công tử không ở nhà là ta đi, Duyên Khang quốc sư cũng không ở nhà, làm tiệc mừng rất là keo kiệt, nước dùng nước hoa quả, hai mẹ con đói đến đều không có món ăn. Nói là quốc sư đánh trận, quốc khố cũng không có bao nhiêu tiền. Thế là quốc sư liền đem chính mình tích xúc góp. Ta nhất thời mềm lòng liền bao hết cái đại hồng bao cho phu nhân. Phu nhân liền quấn lấy ta nói để nhi tử nhận công tử là cha nuôi. Về sau hoàng đế nghe nói, trong cung bớt ăn bớt mặc tiết kiệm đến một chút tiền, mẹ con lúc này mới có thể no bụng. Kẻ điếc nói, quân tử cố cùng, tiểu nhân nghèo tư tràn vậy, Duyên Khang quốc sư thật sự là ta chi âm. Hồ Linh Nhi bĩu môi, kẻ điếc lấy ra một chút trang giấy, nói, ta dùng hư tuyến viết một chút chữ, ngươi vẽ là được. Tiểu nha đầu đem giấy trải trên mặt đất, dự định nâng bút liếm mực, kẻ điếc vội vàng nói, đừng dùng mực nước, dùng bút dọc theo hư tuyến viết là được rồi. Dạng này có thể nhiều chút mấy lần. Ngươi mấy quyển sách này ta xem trước một chút, đợi chút nữa kể cho ngươi giải. Hồ Linh Nhi ngồi quỳ chân trên mặt đất, vẽ kẻ điếc văn tự, rất là nghiêm túc. Mua tranh, Hồ Linh Nhi nghe được thanh âm này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp một thiếu niên đứng tại trước gian hàng. Công tử, tiểu nha đầu này thả người vọt lên, bổ nhào vào Tần Mục trong ngực. Tần Mục vừa mới đưa nàng ôm lấy, tiểu nữ hài lại biến thành bạch hồ, từ trong ngực hắn chui ra ngoài vây quanh trên cổ của hắn. Nàng nhảy dựng lên quá mau, đem kẻ điếc mực nước đổ, nhuộm đen mấy tờ giấy. Kẻ điếc vội vàng thu thập, oán giận nói, Linh Nhi, ngươi quá tinh nghịch, mấy tờ giấy này cũng là dùng tiền mua, hiện tại làm bẩn. Điếc ra ra, Tần Mục cười ha ha, không nói lời gì đem kẻ điếc ôm, dùng sức quấn quấn, kẻ điếc có chút không quá thích ứng, tránh thoát ra ngoài, không mặn không nhạt nói, tới a, ngài thôn trưởng cũng tới. Tần Mục hưng phấn nói, kẻ điếc sắc mặt tối đen, khẽ nói, hắn cũng chạy ra ngoài, chẳng lẽ là cười nhạo ta? Tần Mục biết hắn lòng tự trọng mạnh, cười nói, thôn trưởng hiện ở trong Thái học viện, điếc ra ra thu sạp hàng, theo ta đi Thái học viện là được. Kẻ điếc lắc đầu, ta bán tranh liền có thể sống qua, không cần ngươi nuôi ta. Tiếp qua hai tháng liền bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, ta vẽ môn thần, khẳng định có thể bán đi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, sẽ tại trên cổ mình ủi đến ủi đi dính nhau lấy Hồ Linh Nhi hái xuống, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Cười nói, Linh Nhi đang cùng điếc ra ra học thức chữ, trên sách lời nhận ra a. Hồ Linh Nhi lại biến thành một tiểu nữ hài, ngọt ngào cười nói, đều nhận ra, chính là ý tứ không tốt lắm hiểu. Những ngày này ta thường chạy tới cầu điếc ra ra dạy ta. Tần Mục đưa nàng buông ra, ánh mắt chớp động, nói, điếc ra ra dạng này bán tranh chữ không được, biết hàng dù sao cũng là thiếu, mà lại gần nhất đánh trận, thịnh thế tranh chữ, loạn thế hoàng kim, 2 năm trước lại tai họa mấy năm liên tục, kẻ có tiền cũng không nhiều, ngươi nếu là muốn bán đi, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, hắn đem kẻ điếc tranh chữ hết thảy thu hồi. Buộc ở một bên, nâng bút vẽ tranh, theo hắn vẽ tranh, từng cái hồ điệp từ trên giấy bay lên, vây quanh sạp hàng bay tới bay lui, tiếp lấy chim sẻ cũng bay ra díu rít, dẫn tới người qua đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục hội họa không ngừng, nhưng gặp từ trên giấy bay ra chim chóc càng ngày càng nhiều. Yến tước bay múa. Lại có một cái đại hồng hộc từ trên giấy vỗ cánh bay ra. Cánh chim mở ra có dài 7-8 thước ngắn, bốn phía đều là một tràng tiếng thổn thức. Kẻ điếc cười lạnh nói, khoe khoang, ta cũng không phải mù lòa tao tình hàng kia. Không cần dạng này khoe khoang, biết hàng tự nhiên biết hàng, không biết hàng cầu ta cũng không bán cho hắn. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Lại có một cái thất thải phượng hoàng từ trên giấy bay ra. Tại tranh chữ giữa đường vừa đi vừa về ngao du, dẫn tới càng nhiều người đi đường. Tần Mục nâng bút vẽ thần, vẽ lên một tôn môn thần. Môn thần kia vậy mà cũng từ trong bức tranh nhảy ra ngoài. Thân thể cao lớn, uy phong lẫm liệt, để đám người không thể không lui lại. Người hòa hầu vẫn chưa tới. Kẻ điếc càng xem càng khí, từ trong tay hắn đoạt lấy bút, nâng bút cũng vẽ lên một bức môn thần, lập tức giống như thần ma uy nghiêm bộc phát ra, đem trên đường đám người ép tới không ngừng lùi lại, chỉ gặp một tôn cao tới hơn 100 trượng thần chỉ từ trong giấy đứng lên. Mắt phượng, râu quai nón cần, khuỷu tay cong dựng lấy thần đao, chư tà lui tránh, thần uy bất phàm. Đây mới là môn thần. Kẻ điếc nâng bút một vòng, tôn này môn thần lập tức bá một tiếng rơi xuống, vẫn như cũ rơi vào trên giấy, sinh động như thật. Mà vào lúc này Tần Mục vẽ điệp điểu phượng hoàng môn thần hết thảy hóa thành từng mảnh vết mực rơi xuống, ai cao ai thấp một chút rõ ràng. Tần Mục tán thưởng, bốn phía cũng là một mảnh tiếng than thở. Lúc này liền có người tiến lên muốn mua môn thần đồ. Mở miệng nói giá, giá tiền liền đem kẻ điếc đánh cho mất hồn mất vía. Hắn trong này bán tranh hơn 2 tháng. Nếu không có Hồ Linh Nhi phát hiện hắn liền kém chút chết đói. Không nghĩ tới bán đi bức tranh thứ nhất giá cả liền kinh người như thế. Hồ Linh Nhi cũng là giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên cò kè mặc cả. Giá cả kia vậy mà so Long Tiên còn muốn quý rất nhiều lần, khiến cho người líu lưỡi. Kẻ điếc một bức họa đầy đủ hưởng thụ cả đời. Hồ Linh Nhi bán mất môn thần đồ, thu tiền, lập tức đem kẻ điếc mặt khác bức tranh lên. Tần Mục mở ra thao thiết đài, tiểu nha đầu đem kẻ điếc những bức họa này đều nhét vào trong thao thiết đài. Hai người liếc nhau, nháy mắt mấy cái. Tâm hữu linh tê, đầu cơ kiếm lợi, nếu như bán nhiều, cũng liền không đáng giá. Tần Mục lôi kéo kẻ điếc liền đi ra ngoài, cười nói, điếc ra ra, hiện tại có tiền, chúng ta đi mua tốt nhất vải vóc làm cho ngươi mấy bộ quần áo mới. Lại ăn thu xếp tốt, sau đó trở về gặp thôn trưởng. Còn có một việc. Ta tại Vô Ưu Hương trên thuyền gặp được cùng ngươi họa đạo hoàn toàn khác biệt họa đạo. Ngươi là vẽ thế giới, để vạn vật từ trong tranh đi ra, mà Vô Ưu Hương họa đạo lại là thế giới trong tranh. Kẻ điếc nguyên bản không vui cùng hắn đi, nghe vậy lập tức tâm động, nói, thế giới trong tranh, lại có loại họa đạo này. Ngươi tinh tế nói một chút, Tần Mục đi cửa hàng vải mua được tốt nhất vải vóc. Chính mình cắt may, cho kẻ điếc làm mấy bộ y phục, lại rút ra đao mổ heo cho hắn cạo râu ria tu bổ tóc. Đem lão đầu ăn mặc chỉnh tề tia sáng, lúc này mới mang theo bọn hắn trở về Thái học viện. Nói, Điếc Gia Gia nếu là có thể đem thế giới trong tranh họa đạo kết hợp, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Lần này quốc sư để cho ta rèn đúc xạ nhật thần pháo, cũng cần Điếc Gia Gia bút vẽ. Trước vẽ ra một tôn xạ nhật thần pháo đến. Canh ba tới, lại lần nữa khẩn cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.